6 chiếc nón tư duy hay phương pháp tư duy song song. Trong kiểu tranh luận truyền thống, các bên sẽ cố gắng bảo vệ quan điểm của mình và ra sức tấn công quan điểm của bên kia. Vì vậy, khả năng khám phá, tìm hiểu đề tài sẽ bị hạn chế. Phương pháp tư duy song song thay thế trận chuyến tranh luận, với khả năng cho phép các bên cùng khám phá đề tài khi tư duy song song vào cùng một thời điểm. Tranh luận là một phương pháp tuyệt vời đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng đồng thời như chúng ta đã thấy, tranh luận cũng không có được tinh tế cho lắm. Mỗi bên nêu lên một lập luận theo hướng có chủ đích và rồi ra sức bảo vệ lập luận của chính mình, ra sức chứng minh bên kia sai. Nguyên tắc của tranh luận được đúc kết ngắn gọn. Tôi đúng và anh sai. Xem lại chương 5. Trong tranh luận, động cơ có thể rất cao bởi vì nó thuộc dạng động cơ tấn công, còn nhu cầu tìm hiểu đề tài lại bị hạ thấp. Như tôi đã đưa ra ví dụ trong chương 2, công tố viên sẽ không bao giờ đưa ra các yếu tố có lợi cho bị cáo, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có nỗ lực nào tìm kiếm các loại yếu tố này. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng thế thôi. Vào năm 1985, tôi đã thiết kế nên một phương pháp thay thế mang tên tư duy song song, mà hiện nay phương pháp này đang được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và trong giáo dục. Từ một đứa bé 4 tuổi ở nhà trẻ cho đến một nhà quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn trên thế giới đều có thể sử dụng được. Một tập đoàn đã từng mất đến 30 ngày chỉ để thảo luận về một dự án đa quốc gia. Dùng phương pháp tư duy song song họ có thể hoàn thành chỉ trong 2 ngày. Thương lượng về lương cho công nhân mỏ từng mất cả 3 tuần, bây giờ họ có thể đến kết luận chỉ trong 45 phút. Phương pháp tư duy song song rất khác biệt với các phương pháp tranh luận nhân danh, cái tôi thiêng liêng hay tinh thần chiến đấu cao độ. Những ai đã quen với phương pháp tư duy mới sẽ nhận thấy kiểu tranh luận thông thường thật quá ấu trĩ. A. Hợp tác với nhau cùng tìm hiểu vấn đề. Hãy tưởng tượng 4 người đứng quanh một tòa nhà vuông vức, mỗi người giáp mặt một phía của tòa nhà. Mỗi người khăng khăng cho rằng cái anh ta nhìn thấy mới là cảnh hợp lý của tòa nhà. Họ cãi nhau qua máy bộ đàm. Trong tư duy song song, từng người sẽ đi vòng quanh tòa nhà. Họ sẽ mô tả những gì thấy được ở từng mặt của tòa nhà. Bây giờ cả 4 người đều đã chung góc độ quan sát và mô tả lại những điều họ thấy. Cuối cùng họ có nhìn được cái bao quát của tòa nhà chính là vấn đề mà họ đang thảo luận. Để áp dụng trong công việc, thật cần thiết có những thời điểm mọi người cùng nhìn song song về một hướng. B. 6 chiếc nón tư duy. Phương hướng tư duy sẽ do 6 chiếc nón khác màu quyết định. Từng màu nón phân biệt một loại tư duy. Điều quan trọng là mọi người tham gia thảo luận phải đội cùng màu nón vào cùng thời điểm. Cũng vào năm 1985, tôi nghĩ ra phương pháp 6 chiếc nón tư duy, một phương pháp giúp bạn nâng cao khả năng đối thoại và hình thành một tâm hồn đẹp. Phép ẩn dụ của 6 chiếc nón với 6 màu trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá và xanh da trời được sử dụng để xếp hàng các thành viên của buổi thảo luận, với mục đích làm sao cho mọi người có thể nhìn về một hướng, ở cùng một thời điểm. Điều cần làm là mọi người đều đội cùng màu nón vào cùng một thời điểm. Phương pháp sẽ sai đi nếu để mọi người đội màu nón khác nhau. Tại sao lại chọn hình tượng chiếc nón? Bạn có thể đội nón hoặc bỏ nó ra thật dễ dàng như một hàm ý chọn đối tượng cho sự tư duy và vai trò mình thử đặt vào. Không cần phải có những chiếc nón thật sự đâu. Nhiều phòng họp đã bắt đầu có treo những tấm tranh vẽ những chiếc nón hay có những chiếc nón bé xíu đặt trên bàn. Những chiếc nón dù sao đi nữa cũng chỉ mang tính ẩn dụ mà thôi. C. Chiếc nón màu trắng. Chiếc nón trắng tập trung khai thác thông tin. Chúng ta có những gì? Chúng ta cần những gì? Làm thế nào để thu thập các thông tin cần thiết? Màu trắng làm ta dễ liên tưởng đến giấy trắng và bản in ra từ máy tính. Vậy thì hãy gán cho nó biểu tượng của thông tin. Khi sử dụng nón trắng, mọi người chỉ tập trung vào thông tin mà thôi. Sẽ không còn là chuyện bình thường nếu một người nói ra điều gì đó và người khác lại bất đồng. Khi đội nón trắng, mọi người chỉ tập trung vào thông tin, nhìn song song mà. Chúng ta biết được gì? Chúng ta cần biết điều gì? Chúng ta thiếu thông tin gì? Chúng ta nên hỏi các câu hỏi gì? Làm cách nào để chúng ta có thông tin cần thiết? Thông tin có thể bao gồm các tin tức cụ thể, có thể kiểm chứng được và các tin hành lang như tin đồn và kinh nghiệm cá nhân. Nếu các thông tin trái ngược nhau thì hãy tạm gác chúng sang một bên để tìm hiểu tiếp. Ví dụ, chuyến bay cuối đi New York đã cất cánh vào lúc 9 giờ 30 tối và chuyến bay cuối đi New York cất cánh lúc 10 giờ 30 tối. Chúng ta ghi nhận cả hai dị bản này. Khi chúng ta nhận thấy thông tin này quan trọng, hãy kiểm tra xem tin nào đúng. Từng người đều phải nỗ lực khám phá đề tài thảo luận và tìm ra các thông tin đã có sẵn, cũng như các thông tin cần thiết. Mọi người không chỉ tìm kiếm các thông tin phù hợp với quan điểm riêng mình và cho trường hợp của mình thôi. Không cần phải đợi đến khi bảo mọi người nhìn về hướng Bắc và tường trình lại những điều họ thấy được. Bây giờ mọi người đều nỗ lực mô tả những điều trông thấy được thật chính xác. D. Chiếc nón màu đỏ. Chiếc nón đỏ cho phép mọi người biểu lộ cảm xúc, cảm giác và trực giác mà không cần phải đưa ra lý do đằng sau những cảm giác đó. Hãy nghĩ về màu đỏ của ngọn lửa và sự nồng ấm. Chiếc nón bỏ biểu trưng cho cảm xúc, cảm giác và trực giác. Đây là chiếc nón quan trọng trong cách tư duy thông thường. Cảm giác, cảm xúc không được mong chờ. Dĩ nhiên, khi cảm xúc chen vào, bạn phải cải trang nó thành logic. Vì vậy, nếu cảm xúc không được cho phép, nó sẽ chi phối mọi dòng suy nghĩ. Chiếc nón đỏ lại cho phép cảm xúc, cảm giác. Chiếc nón đỏ hợp thức hóa cảm xúc và tạo cho nó một vị thế chính thức. Tôi không thích ý kiến này chút nào. Tôi có cảm giác rằng cái này không hiệu quả. Trực giác của tôi cho rằng nâng giá sẽ phá hủy thị trường. Tôi có cảm giác rằng chuyện này quá nguy hiểm. Tôi cảm thấy nó chỉ phí thời gian mà thôi. Điểm quan trọng là bên dưới chiếc nón đỏ bạn không phải đưa ra lý do cho các cảm giác của mình. Bạn chỉ cần bày tỏ cảm giác mà thôi. Cảm giác luôn hiện hữu trong bạn, vậy hãy bày tỏ chúng đi. Lý do là trong nhiều trường hợp các lý do đằng sau cảm giác vẫn còn rất mơ hồ. Và vì vậy mọi người không muốn nói ra cảm giác nếu không có lý do. Vì vậy không cần đưa ra lý do, thậm chí ngay cả khi lý do được biết rõ. Trực giác có thể dựa trên kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ, trực giác của tôi cho thấy cô ấy là người phù hợp cho công việc này đấy. Trực giác của tôi cho thấy chi phí của dự án này sẽ tăng cao rất nhanh. Trực giác của tôi cho thấy có những trò mờ ám trong nội bộ văn phòng đằng sau quyết định này. Theo trực giác của tôi thì nền kinh tế sẽ bắt đầu đi lên trong quý tới. Trực giác là một dạng đánh giá phức tạp, bạn cũng không rõ lắm về các thành tố đưa vào trong đánh giá đó. Trực giác thường đúng nhưng không phải luôn luôn. Khi Einstein nói về nguyên lý không ổn định của nhà vật lý Heisenberg, ông đã bảo rằng theo trực giác riêng ông thì tự nhiên không diễn ra theo cách đó và Thượng Đế không hề chơi xí ngầu. Có vẻ như trực giác của Einstein đã sai, nói cho cùng thì trực giác chỉ dựa trên kinh nghiệm và lối suy nghĩ của cá nhân mà thôi. Tuy vậy, trực giác là một thành tố hữu ích trong tư duy. Có những lĩnh vực mà quyết định bắt buộc phải dựa trên trực giác bởi vì không có cách nào khác hơn. Trực giác tôi cho biết bản kế hoạch đề xuất này sẽ không được cả hai bên chấp thuận và mâu thuẫn vẫn tiếp tục diễn ra. Hay trực giác tôi mách bảo rằng kiểu thời trang này sẽ không được ưa chuộng. Khi không có cách nào khác hơn để kiểm chứng thì trực giác đóng một vai trò rất quan trọng. Ở những thời điểm khác, trực giác là yếu tố quan trọng cần được đưa vào xem xét. E, chiếc nón màu đen. Chiếc nón đen để dùng cho sự thận trọng và tập trung tìm ra các lỗi, điểm yếu, điều gì sẽ gây ra sai lầm và điều gì không phù hợp. Đây là chiếc nón ta thường dùng nhất trong hành vi cư xử thông thường. Chiếc nón đen là cơ sở của kiểu tư duy phê bình, phán xét đúng, sai, cơ sở của tranh luận và lối tư duy theo kiểu phương Tây nhìn chung, đều đội nón đen cả. Chiếc nón đen thật kỳ diệu và có lẽ là chiếc nón hữu ích nhất. Nó ngăn chúng ta làm điều sai, bất hợp pháp hay nguy hiểm. Tôi thích dùng từ thận trọng với chiếc nón đen. Một từ khác đi chút ít có thể là đánh giá rủi ro. Và chúng ta có thể tự hỏi bản thân, cái này phù hợp không? Cái này có phù hợp giá trị chuẩn mực không? Cái này có phù hợp với khả năng của chúng ta không? Cái này có phù hợp với chiến lược và mục tiêu của chúng ta không? Bởi vì chiếc nón đen có thể chỉ ra các mối nguy hiểm, lỗi lầm và các trở ngại. Điều này không làm cho nó trở thành một chiếc nón không hay. Bác sĩ phải đối mặt với bệnh tật thì không nhất thiết phải là một người không hay, hay chỉ mang điềm gỡ. Người gác trên tàu phát hiện trước các rạn san hô và họ đã làm một công việc tuyệt vời. Chiếc nón đen có thể sử dụng theo các cách khác nhau. Chỉ ra một lỗi trong logic, kết luận này không thể đưa ra từ... Chỉ ra các thông tin không đúng, chỉ ra các lỗi và điểm yếu, chỉ ra tại sao vài điều lại không phù hợp, chỉ ra các trở ngại tiềm năng. Nhìn chung, chiếc nón đen bao gồm mọi khía cạnh thận trọng. F. Chiếc nón màu vàng. Chiếc nón vàng tập trung vào các giá trị, lợi ích và cách thực hiện một điều gì đó. Nón đen chiếm phần lớn trong văn hóa tư duy của chúng ta về tranh luận và các vấn đề khác nữa. Nó cũng là một phần quan trọng trong giáo dục, bởi mục đích của giáo dục là dạy cho người trẻ biết về thế giới này ra sao, cho nên cần cho họ biết được khi nào thì họ mắc sai lầm. Dưới chiếc nón vàng, chúng ta đi tìm các giá trị chuẩn mực, các lợi ích và lý do tại sao một điều gì đó lại xảy ra. Khi cảnh tích cực này thường bị lãng quên, chúng ta cần phát triển khả năng cảm nhận giá trị, có nghĩa là biết nhạy cảm với giá trị. Không có khả năng cảm nhận giá trị, khả năng sáng tạo thì cũng phí hoài. Tôi đã từng ngồi giữ các buổi họp sáng tạo nơi mà rất nhiều ý tưởng hay được đưa ra, nhưng thậm chí người sáng tạo ra các ý tưởng đó cũng không thấy hết ý giá trị ý tưởng của chính mình. Khả năng cảm nhận giá trị có nghĩa xem xét một điều gì đó với ý định tìm ra các giá trị bên trong. Chúng ta đã sẵn sàng đi tìm lỗi lầm nhưng chưa sẵn sàng đi tìm giá trị. Xu hướng hoàn toàn nghiêng về phía tiêu cực. Bên dưới chiếc nón vàng chúng ta có thể nhìn thấu đáo hơn. Người ta bất ngờ tìm thấy những giá trị họ chưa bao giờ biết đến trước đây. Có thể bạn sẽ khám phá được những giá trị mà trước đây hãy còn mơ hồ. Chiếc nón vàng kêu gọi mọi người nỗ lực tìm kiếm các giá trị. Giả sử, một người ra sức chống đối một ý kiến được đề xuất. Dưới chiếc nón đen, anh ta sẽ chỉ ra mọi mối nguy hiểm và bất lợi của ý kiến đó. Rồi đến lượt chiếc nón vàng và mọi người sẽ đi tìm các giá trị. Nếu người đó không thấy chút giá trị nào trong ý kiến đưa ra, nhưng mọi người lại tìm ra được giá trị, thì khi đó anh ta trông thật lố bịch. Nếu mọi người nhìn thấy giá trị, tại sao anh không thấy? Điểm này khác với tranh luận ở chỗ, anh không hề cố gắng đi tìm giá trị của một ý kiến anh không thích. Dưới chiếc nón vàng, mọi người đều được thách thức đi tìm giá trị. Trong phần tranh luận, bạn có thể khoe khoang mình giỏi nếu giành phần thắng trong việc công kích quan điểm của người khác và bảo vệ ý của mình. Với phương pháp tư duy song song, cũng có cơ hội để bạn khoe tài bằng cách thực hiện xuất sắc vai trò của mình trong mọi màu nón. Khi đội nón đen, bạn hãy nghĩ ra nhiều hơn các thành viên khác về điểm cần thận trọng, và khi đội nón vàng, hãy tìm ra nhiều hơn các giá trị. Theo cách này, tất cả sức mạnh của não bộ đều tập trung cho việc khám phá đề tài một cách trung thực và thấu đáo, không còn là chuyện thắng thua trong một cuộc tranh luận. Trên thực tế, hai phương pháp khác xa nhau. Liệu bạn có mua một chiếc xe mắc tiền và rồi mua loại xăng kém chất lượng đổ cho xe hay không? Tại sao lại phải trả lương thật cao cho những bộ não thông thái và rồi chỉ nhận được một phần tư duy của họ thôi? Hãy nghĩ xem, trong một phòng họp có nhiều người giỏi giang và đầy kinh nghiệm ngồi quanh bàn, ai đó đang nói và đề xuất một chiến lược, mấy người khác làm gì, phần lớn đang cố gắng vạch lá tìm sâu. Những điều đang được trình bày, đây là cách họ đóng góp tư duy và thực hành cái tôi to đùng, thật phí phạm khi chỉ dùng sức mạnh não bộ cho phương pháp phê bình mà thôi. G. Chiếc nón màu xanh lá. Chiếc nón xanh lá chuẩn bị cho các nỗ lực sáng tạo. Hãy mượn tượng ra màu của cỏ cây, của sự sinh sôi và năng lượng, những cành lá đâm chồi về năng lượng của sức sáng tạo. Chiếc nón xanh lá tượng trưng cho sự sinh sôi sáng tạo. Chiếc nón đen và vàng để đánh giá, nón trắng để tìm kiếm thông tin, nón đỏ để tìm cảm xúc, cảm giác và trực giác. Chiếc nón xanh lá thì dành cho ý tưởng, khả năng lựa chọn và kế hoạch. Chúng ta có thể làm điều gì? Những khả năng lựa chọn là gì? Tại sao điều này lại xảy ra? Các lời giải thích có thể đưa ra là gì? Người phụ trách buổi thảo luận có thể bảo, chúng ta cần vài ý tưởng mới ở đây, hay hãy đưa ra vài khả năng lựa chọn hiển nhiên nhất và thêm vào khả năng mới nữa. Hay, ngay bây giờ chúng ta cần tư duy kiểu chiếc nón xanh lá thôi. Chiếc nón xanh lá là lời mời đi đến sáng tạo. Thay vì sáng tạo xảy ra khi mọi người nhảy sổ vào công kích một ý kiến vừa được đưa ra, thì bây giờ sáng tạo được chính thức mời vào. Bên dưới chiếc nón xanh lá là thời gian, địa điểm và sự mong đợi của tư duy sáng tạo. Mọi người đều được yêu cầu phải động não. Bạn cũng phải cố gắng tìm tòi để đưa ra một đóng góp đầy sáng tạo, nếu không bạn phải ngồi yên đấy. Trong thực tế, điều đặc biệt thú vị xảy ra khi những người trước đây không hề nghĩ mình biết sáng tạo lại đột nhiên sáng tạo, phát hiện khả năng mới mẻ này của bản thân mình. Mọi người thường không đưa ra một ý tưởng sáng tạo nào tại một bữa họp quá nghiêm trang, thì bây giờ lại thấy sáng tạo là điều được trông đợi, và họ có thể sáng tạo ra ý tưởng mới. Có thể đó là những ý tưởng đang được dùng đâu đấy, có thể đó là ý tưởng của người đóng góp và thay ngán suốt một thời gian, cũng có thể đó là những ý tưởng sáng tạo tại chỗ, và cũng có thể là những ý tưởng mới nảy sinh từ phương pháp kích thích tư duy. Ví dụ vậy, khi tìm tòi khả năng thay thế, bạn đừng quên những khả năng vốn dĩ quá hiển nhiên, bởi vì tiếp theo đó, chúng ta có thể đi tìm những khả năng mơ hồ hơn và nỗ lực đưa ra cái mới. Các ý tưởng đơn giản và hiển nhiên đều có thể có giá trị sử dụng ngang bằng các ý tưởng đặc sắc. Không hề có giới hạn cho ý tưởng mới, nó có thể rất logic, khả năng hiện thực cao, hay là một ý tưởng thực hiện không được chút nào cả. Nhưng không sao, bạn vẫn có thể dùng nó để khơi gợi lên các ý tưởng khác. Một khi thói quen sáng tạo được hình thành với chiếc nón xanh lá này, bạn sẽ ngạc nhiên về sức sáng tạo và năng suất nó mang lại đấy. H. Chiếc nón màu xanh da trời. Chiếc nón xanh da trời sẽ tổ chức tư duy, có nghĩa là xác định trọng tâm và tổng hợp kết quả thảo luận. Hãy nghĩ về bầu trời xanh và tổng thể. Chiếc nón xanh da trời sẽ có chức năng giống như nhạc trưởng, nó sẽ tổ chức các chiếc nón khác, tổ chức tư duy. Chiếc nón xanh da trời sẽ kiểm soát tiến trình tư duy. Khi bắt đầu cuộc thảo luận, nón xanh da trời có hai chức năng chính. Chức năng đầu tiên là xác định trọng tâm và mục đích của thảo luận. Chúng ta ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta cần tư duy về điều gì và mục tiêu cuối cùng là gì? Sau khi xác định được trọng tâm của buổi thảo luận, mọi người có thể xem xét thêm các khả năng thay thế khác hay vài điểm không thuộc trọng tâm nhưng cũng có liên quan. Mọi người đều tham gia thảo luận và đưa ra ý kiến. Sau cùng, người phụ trách cuộc thảo luận sẽ đưa ra quyết định. Chức năng thứ hai của nón xanh da trời là sắp xếp trình tự cho những chiếc nón khác trong suốt tranh luận. Và lần nữa, bạn nên lưu ý rằng mọi người có thể cùng thảo luận về chuyện này. Chúng ta nên dùng 6 chiếc nón theo trình tự nào? Vai trò của chiếc nón xanh da trời chủ yếu để điều phối cuộc thảo luận. Ví dụ, chúng ta đang dùng nón vàng nhưng nhận xét của anh lại có vẻ giống nón đen quá. Bên dưới nón đỏ anh chỉ cần bày tỏ thôi, chứ không cần phải đưa ra lý luận đằng sau cảm xúc mà mình đã bày tỏ. Bây giờ, đang dùng nón xanh lá, chúng ta cần thêm vài ý tưởng mới nữa. Chiếc nón xanh da trời cũng có thể thay đổi trình tự ở đã ấn định trước cho những chiếc nón kia. Ví dụ, nếu nón đỏ cho thấy mọi người không thích một ý tưởng nào đó, thì hãy xếp nón đen tiếp theo để giúp cho mọi người giải thích lý do vì sao mình không hài lòng. Mọi thay đổi nhỏ đều có thể thực hiện dưới vành nón xanh da trời đấy. Sau cùng, nón xanh da trời có một chức năng quan trọng nữa, nó sẽ tập hợp lại mọi ý kiến, tóm tắt kết luận và ra kế hoạch. Chúng ta đã đạt được gì qua buổi thảo luận, nếu chẳng đạt được điều gì, và cần phải hiểu rõ lý do chúng ta cần thêm thông tin trên lĩnh vực này hay chúng ta còn thiếu các đề xuất để thoát ra khỏi mớ bồng bông này. Nón xanh da trời lại đưa ra các bước tiếp theo. Những bước tiếp theo có thể là tư duy thêm nữa hay phải hành động thôi. Nếu cần thêm thông tin thì mọi người cần nhất trí về những phương thức thu nhập thông tin. Trong cả tiến trình thảo luận, nón xanh da trời chuẩn bị sự bắt đầu và nó cũng giúp phần kết thúc giống như cái giá đỡ đóng khung tư duy lại. Chúng ta ngồi đây để làm gì và chúng ta đã đạt được gì qua buổi thảo luận? Cho dù nón xanh da trời có chức năng chào mời thảo luận và đóng góp ý kiến, kết luận sau cùng sẽ do người phụ trách cuộc thảo luận hay trưởng nhóm thực hiện. Y, sử dụng những chiếc nón. Những chiếc nón chính là những biểu tượng được đưa ra khi yêu cầu một loại tư duy nào đó. Đó là vai trò của chiếc nón đen, bây giờ chúng ta cần chiếc nón vàng kia. Hãy cho tôi chiếc nón đỏ của anh ở đây dùng chiếc nón trắng thì sẽ ra sao nhỉ? Tất nhiên chúng ta có thể yêu cầu theo cách diễn đạt ngôn ngữ thông thường, nhưng cách ẩn dụ của chiếc nón sẽ mang đến một kiểu mã hóa ngôn ngữ có tác động mạnh hơn. Xin cho vài chiếc nón xanh lá đi. Nghe sẽ mạnh hơn bà yêu cầu tư duy theo kiểu sáng tạo. Tương tự chiếc nón đỏ của bạn là gì? Sẽ tác động rất mạnh hơn hẳn khi bạn yêu cầu người đó bày tỏ cảm xúc của mình, một điều không phải ai cũng quen làm. Vì vậy, 6 chiếc nón có thể dùng riêng lẻ để yêu cầu một loại tư duy cụ thể. 6 chiếc nón có thể dùng theo trình tự đã định để tìm hiểu đề tài, nhưng cũng có thể thay đổi trình tự khi yêu cầu đặt ra như thế. Tìm hiểu đề tài, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, giải pháp cho mâu thuẫn, kế hoạch, cho từng tình huống, trình tự sẽ thay đổi. Các khái niệm. Khái niệm là một thành tố quan trọng của một tâm hồn đẹp. Khái niệm sẽ giúp hình thành các ý tưởng cũng giống như nơi ngã rẽ sẽ dẫn ra nhiều nhánh, con đường khác nhau. Khái niệm là một phần rất quan trọng của tư duy. Nếu muốn có được một tâm hồn đẹp, bạn cần học cách nắm giữ và vận dụng các khái niệm. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng khái niệm thường mô hồ, trừu tượng và nặng tính hàn lâm. Điều này đặc biệt đúng tại Mỹ, nơi mà người ta luôn thấy thiếu thốn các hướng dẫn thực tế dạng chuyển giao và thực hiện ngay bây giờ. Khái niệm chính là bố mẹ sinh ra các ý tưởng thực tế. Nếu bạn có thể định vị được bố mẹ của đứa trẻ thì bạn sẽ tìm ra được các anh chị em và thậm chí cả bà con họ hàng của đứa trẻ đó. Trước đây có một thị trưởng của một thành phố nhỏ ở Úc đã bảo tôi rằng thành phố của ông gặp vài khó khăn về chỗ đậu xe. Những người sống ở ngoại ô lái xe vào trung tâm thành phố để đi làm vào buổi sáng và họ đậu xe kín đường phố suốt ngày. Điều này dẫn đến tình trạng người đi mua sắm không cách nào tìm được chỗ đậu xe ở gần cửa hàng họ muốn vào. Vậy khái niệm chủ đạo của những đồng hồ tính tiền đậu xe thì sao? Khái niệm có thể là thu tiền của người có nhu cầu đậu xe để tạo thêm thu nhập cho thành phố. Điều này có thể thực hiện nhưng có thể hoàn toàn không phải là mục đích chính. Một khái niệm nữa là để cho thật nhiều người đậu xe tại cùng một bãi xe trong một ngày. Điều này có vẻ dễ thực hiện hơn. Bây giờ khi đã có khái niệm, ta hãy vận dụng khái niệm đó theo một cách khác. Không xây dựng những bãi đậu xe có đồng hồ tính tiền, tiết kiệm chi phí xây dựng cơ bản. Và bạn có thể đậu xe nơi nào mà bạn thích tại các khu vực có đánh dấu. Nhưng bạn phải mở đèn pha trong lúc đậu xe. Chắc bạn sẽ không muốn đậu xe ở đâu đó mà lâu quá trừ khi bạn không ngại bình ắc quy xe sẽ sớm cạn sạch. Vì vậy, mọi người có thể đậu xe để tạt vào một cửa hàng nào đó và vay trở ra ngay. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều điểm không thực tế cho lắm ở ý tưởng này. Ví dụ gặp người đảng trí thì sao? Nhưng ý tưởng này vẫn có thể được áp dụng nếu được xác định cụ thể ở một vài khía cạnh. Bạn luôn luôn ăn thực phẩm, nhưng có thật sự là bạn ăn thực phẩm không? Không hề. Bạn ăn thịt bò, thịt gà, trái cây. Bạn luôn luôn ăn một loại thực phẩm cụ thể nào đó chứ không ăn thực phẩm chung chung. Thực phẩm là khái niệm, còn ổ bánh mì mới là ý tưởng thực tế. A. Tại sao phải bận tâm về các khái niệm? Khái niệm sẽ phát sinh ra các ý tưởng và lập nên kế hoạch cho tương lai. Khi không có sẵn thông lệ để áp dụng, khái niệm sẽ giúp ích đấy. Một trong các giá trị chính yếu của việc nhận diện ra khái niệm là nó sẽ giúp sản sinh thêm các ý tưởng từ khái niệm đó. Có lẽ còn nhiều cách khác hơn để khai thác tối đa không gian đậu xe hạn hẹp. Hầu hết các giải pháp cho tình trạng đông đúc xe trong các thành phố đều có một điểm yếu khá lớn. Nếu lưu lượng xe giảm nhờ vào những người bỏ xe ở nhà, thì đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là những người không bỏ xe ở nhà. Và bây giờ lại được tận hưởng thêm một cái lợi nữa là đường xá thông thoáng hơn. Nếu chúng ta đưa ra một mục tiêu của khái niệm, chúng ta sẽ tưởng thưởng cho những người bỏ xe ở nhà bằng cách nào? Một giải pháp là yêu cầu những người muốn lái xe vào thành phố phải mua một loại giấy phép đặc biệt để xuất trình. Mỗi chủ xe được mua một giấy phép như thế. Tuy nhiên, để lái xe vào thành phố, bạn cần phải đến những 3 giấy phép. Vậy bạn phải làm gì? Bạn phải mua thêm 2 giấy phép từ những người bỏ xe ở nhà. Giờ thì người bỏ xe ở nhà sẽ được trả tiền để không lái xe vào thành phố. Nếu giấy phép khan hiếm thì giá cả của nó sẽ tăng vọt và chỉ có những người sẵn sàng chấp nhận mức giá này mới được lái xe vào thành phố. Ý tưởng chủ đạo ở đây là ấn định giá để mua quyền lái xe vào thành phố. Cái ý tưởng ấn định giá để mua quyền lái xe vào thành phố cũng có thể được thực hiện theo một cách khác. Đó là tổ chức một dạng bán đấu giá đơn giản để phân phối các loại giấy phép xe vào thành phố cho những người chấp nhận mua với mức giá cao nhất. Ý tưởng này, tuy nhiên, lại không có giá trị tưởng thưởng gì cho những người bỏ xe ở nhà. B. Nắm bắt các khái niệm đang được sử dụng. Bạn cần nắm bắt được khái niệm đằng sau những điều mình nghe hay đọc. Một khi nắm bắt được khái niệm, bạn có thể so sánh và đối chiếu các khái niệm với nhau. Chúng có thật sự là khác biệt và đâu là điểm khác biệt? Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ này. Ý tưởng của việc mua bảo hiểm tai nạn là gì? Đó là những người có khả năng gặp tai nạn sẽ đóng góp cho những người đã thật sự bị tai nạn. Một ví dụ khác, các chú chó, mèo và thỏ nuôi tại nhà được gọi chung là thú cưng. Đôi khi người ta còn nuôi cả chim yến và chuột bạch. Vậy bạn định nghĩa khái niệm thú cưng ra sao? Bạn có thể gợi ý rằng đó là một con vật nuôi tại nhà không vì một mục đích thực tế nào khác hơn là ý muốn được chăm sóc và yêu thương nó. Điều này cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì mèo cưng nhà bạn có thể giúp bắt chuột và chú cún lại giúp trong nhà. Vì vậy, chúng ta có thể chỉnh sửa đôi chút cái quan niệm nêu trên thành như sau. Đó là một con vật nuôi tại nhà với mục đích chủ yếu là được chăm sóc và yêu thương, kể cả mục đích làm bầu bạn với chủ nhân của nó. Bất cứ khi nào lắng nghe người khác nói, bạn cần nắm bắt ngay khái niệm đang được sử dụng. Cũng giống như kiểu viết tóc ký, bạn hãy nắm bắt lấy ý tóm tắt, điều cốt lõi của những gì được nói ra. Trong một cuộc thảo luận về giáo dục, người ta có các đề xuất ra các phương pháp cải cách, và bạn đã nắm bắt được phương pháp đề nghị như sau. Khái niệm cũ về giáo dục là để phát triển đầu óc tự do có văn hóa và có thể học cách làm mọi thứ. Rất nhiều môn được đưa ra giảng dạy để phát triển đầu óc này. Khái niệm mới về giáo dục là muốn trang bị cho những người trẻ các khả năng sống trong xã hội và đóng góp cho xã hội. Điều này có nghĩa là phải cần nhấn mạnh đến các kỹ năng tư duy, học hỏi về những giá trị được tạo ra như thế trong xã hội, các loại toán pháp thực tế và những điều tương tự như vậy. Điều này có đúng không? Có những từ dường như để mô tả hai loại khái niệm giáo dục tự do và giáo dục thiết thực. Thật không may, cái từ thiết thực lại mang một ý nghĩa không được tích cực cho lắm, nghe có vẻ như bạn sẽ đào tạo người ta thành thợ mộc, thợ chữa ống nước và nhân viên bán hàng vậy. Chuyện này khác xa việc giảng dạy các kỹ năng tư duy hay tạo ra các giá trị trong xã hội. Nếu các từ mô tả khái niệm xuất hiện, thì rất thường xảy ra chúng ta có nguy cơ bắt buộc phải nhìn nhận vấn đề theo những lề lối như vậy. Thật ra, phương pháp giáo dục được đề xướng lại nằm giữa hai khái niệm đã nêu của giáo dục tự do và giáo dục thiết thực. Ngay cả khi bạn tin rằng mình đã nắm bắt được ý chính của những khái niệm từ những điều nghe được, bạn cũng nên kiểm tra lại bằng cách hỏi, theo tôi hiểu thì khái niệm ở đây là điều đó có đúng không? C. Tính mơ hồ của khái niệm. Khái niệm luôn có vẻ mơ hồ. Bạn có thể hình dung một ổ bánh mì kẹp thịt, bạn có thể đếm được vị của nó, bạn có thể thưởng thức ổ bánh mì. Bạn không thể làm được điều tương tự với khái niệm mơ hồ của thực phẩm. Bạn có thể ra cửa hàng bán vật nuôi, mua một chú cún hay một cô mèo con. Bạn không thể đi mua thú cưng để về nuôi tại nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể bỏ lỡ những suy nghĩ về khái niệm mà vẫn sống tốt. Nhưng nếu bạn muốn hình thành thêm những ý tưởng mới, hoạch định cho những tình huống phức tạp, bạn cần phải phát triển các kỹ năng xử lý khái niệm. Tưởng thưởng là một khái niệm. Tưởng thưởng có thể mang nhiều hình thức, một nụ cười, tiền thưởng, giải thưởng, sự công nhận, thăng chức. Tưởng thưởng là sự đánh giá, ghi nhận các nỗ lực và thành tựu. Khái niệm thì mơ hồ nhưng rất hiệu quả và thực tế. Ví dụ một ông chủ muốn tưởng thưởng cho nhân viên, trước tiên là khái niệm và sau đó thì ông chủ này cần phải suy tính xem thực hiện như thế nào và thưởng cái gì đó ý nghĩa nhất đối với nhân viên. Khi bạn bắt đầu một chuyến đi, có lẽ bạn biết được những con đường mình phải đi qua. Bạn không chỉ nói rằng tôi sẽ đi theo hướng Bắc. Bạn đi con đường mình biết và chỉ tình cờ mà con đường dẫn theo hướng Bắc. Tuy nhiên, nếu đó là một chuyến đi dài và bạn chưa thông thạo đường đi, thì hướng dẫn có thể là đi theo hướng Bắc cho đến khi bạn đến Castleford và rồi đi theo hướng chính Đông cho đến khi bạn đến Torrance. Ở đây, những chỉ dẫn như vậy lại rất quan trọng. Nó hoàn toàn tương tự như các khái niệm. Khi bạn ở trong một tình huống quen thuộc, dường như bạn không cần đến khái niệm cho dù chúng vẫn luôn hiện hữu. Nhưng khi đối mặt với các vấn đề mới lạ thì các khái niệm sẽ rất hữu ích. Đừng bảo tôi mua thực phẩm, hãy nói cụ thể anh muốn tôi muốn mua món gì nào. Quần áo trong không để mặc ngoài khi bạn ra đường, mặc dù bạn luôn mặc chúng ở bên trong. Quần áo trong thì không trông thấy nhưng chúng vẫn có đấy. Giống như khái niệm luôn hiện hữu, nó nằm bên dưới những điều thực tế chúng ta thực hiện, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn ý thức được nó. D. Các mức độ khái niệm. Có nhiều mức độ khái niệm khác nhau, từ tổng quát đến cụ thể. Nhìn chung thì mức độ nằm khoảng giữa thường tỏ ra hữu ích hơn cả. Đây là một khó khăn khi sử dụng khái niệm. Chúng ta sử dụng mức độ khái niệm nào đây? Thực phẩm là một khái niệm, tương tự như chất đạm, bạn có thể nói rằng thịt dùng để nướng cũng là một khái niệm bởi vì có nhiều loại khác nhau. Vì vậy chúng ta có 3 mức độ khái niệm đi từ tổng quát đến cụ thể. Làm sao biết được bạn nên dùng mức độ nào? Không hề có nguyên tắc thần kỳ nào để lựa chọn mức độ khái niệm cần dùng. Đôi khi mức độ tổng quát lại phù hợp. Một cơ quan viện trợ có thể cho biết người ta rất cần thực phẩm và nhà ở. Nghe qua thì có vẻ mọi loại thực phẩm đều giúp được. Khi xảy ra nạn khan hiếm khoai tây ở Ireland do vụ mùa khoai tây bị bệnh dịch phá hủy, chính phủ Anh đã gửi sang lúa mì, nhưng thật vô dụng vì người Ireland không hề biết sử dụng, nấu nướng hay ăn lúa mì. Nhìn chung, các khái niệm tổng quát thì không sử dụng phổ biến cho lắm, trừ phi để đối chiếu với các khái niệm khác. Ví dụ, nền giáo dục của chúng ta nên dựa trên cơ sở thưởng hay phạt. ở đây chính khái niệm tổng quát lại phù hợp với mục đích. Ở cực kia thì các khái niệm lại khá cụ thể, đến mức gần như là các ý tưởng thực tế vậy, trong khi thịt dùng để nướng là một khái niệm nó không bao gồm cá, gà và mì ống. Một mối nguy hiểm của các khái niệm khóa cụ thể là chúng sẽ thu hẹp tư duy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến khái niệm tiền thưởng mà không nghĩ rộng hơn phần thưởng còn có thể là nụ cười, lời khen hay một dạng đánh giá nào đó còn ý nghĩa hơn đối với nhân viên của bạn. Thành tựu là một khái niệm tổng quát. Những người trẻ cần đạt được điều đó. Nếu chúng ta thu hẹp khái niệm đó thành thành công trong thể thao, thì chúng ta có thể xây dựng thêm nhiều cơ sở tập luyện thể thao. Nhưng nếu nhiều thanh niên khác lại không thích thể thao cho lắm, thì có lẽ sẽ còn những cách ít tốn kém hơn để tạo điều kiện cho thanh niên đạt được thành tựu. Một quy luật chung cho khái niệm là không quá tổng quát và không quá cụ thể. Trong thực tế, bạn cần thử các loại mức độ khái niệm khác nhau để tìm ra một mức độ phù hợp nhất. Bạn sẽ cảm nhận được mức độ phù hợp của khái niệm. E. Các loại khái niệm. Có nhiều loại khái niệm khác nhau, kinh nghiệm kinh doanh, khái niệm giá trị, khái niệm cơ chế. Bất cứ khi nào có các ý tưởng thì cũng có các khái niệm. Ví dụ, một người nảy sinh ra ý tưởng cung cấp thức ăn nhanh mà không cần đến địa điểm kinh doanh. Vì vậy, một nhà bếp chính sẽ là nơi nấu nướng các món ăn hiệu quả. Bit food. Món ăn sẽ là loại thông thường, với chất lượng và giá cả dễ chấp nhận. Ở mỗi quán ăn đều treo bảng thông báo ở cửa sổ có nội dung: chúng tôi cũng có các món ăn hiệu Beat Food theo đúng giá của hiệu này. Vậy thì các khái niệm có liên quan ở đây là gì? Có vài ý tưởng kinh doanh đấy không nhất thiết phải sở hữu một địa điểm đắt tiền. Bạn có thể dùng địa điểm của người khác. Bởi vì các món ăn cũng khá giới hạn và thông thường, cho nên bạn sẽ không lãng phí gì nhiều và kinh doanh ở một phạm vi khá kinh tế. Thay vì phải trang bị nhiều bếp, bạn chỉ có một nhà bếp chính, rồi đến khái niệm xây dựng thương hiệu, bạn có thể bỏ ra tiền quảng cáo cho thương hiệu của mình theo cách mà rất nhiều nhà hàng, hay nếu chỉ một nhà hàng thôi thì cũng sẽ không thể nào chịu nổi mức chi phí đó. Thương hiệu đó cũng cần có mặt rộng khắp để giúp người tiêu thụ phát triển thói quen sử dụng trung thành thương hiệu này. Và rồi cũng cần phải có các khái niệm về giá trị. Các thương hiệu lớn đều có một sự đảm bảo về chất lượng và mong đợi. Bạn biết rõ mặt hàng của thương hiệu này không phụ thuộc vào cửa hàng bán lẻ. Bán ở đâu thì giá trị và chất lượng của nó vẫn y như vậy. Cũng có cả sự đảm bảo về giá cả. Bạn biết rõ mức giá sẽ như thế nào cho loại hàng của thương hiệu này. Trên thực tế, các loại giá trị đều hiện hữu ở các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh truyền thống. Không khí tạo ra cho một cửa hàng có thể không được đảm bảo hoàn toàn. Cho dù điều này vẫn có thể vớt vát được bằng cách kiểm tra thường xuyên và đưa ra các chuẩn mực riêng. Và như thế, những địa điểm không phù hợp sẽ không được nhận bán thức ăn hiệu Beat Food. Còn có cả khái niệm giao hàng tận nơi nữa đấy. Đây là phần quan trọng của kinh doanh, bởi vì không có giao hàng tận nơi thì ý tưởng hoàn toàn vô dụng. Khái niệm giao hàng tận nơi là để tận dụng địa điểm kinh doanh của người khác. Việc giao hàng tận các địa điểm kinh doanh này có thể tiến hành mỗi ngày hay chậm hơn nếu sản phẩm có thể bảo quản lâu được. Chúng ta có các khái niệm sau. Khái niệm kinh doanh, tại sao việc kinh doanh này sinh lợi? Khái niệm về giao hàng hay cơ chế hoạt động, việc này cần được thực hiện như thế nào? Khái niệm giá trị, những giá trị thật sự và giá trị cảm nhận được đối với khách hàng là gì? Khái niệm thông tin, bằng cách nào mà người ta biết đến các sản phẩm này? Khái niệm chấp nhận, tại sao người ta lại chấp nhận ý tưởng này? Khái niệm cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh có thể làm gì và điều đó sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của chúng ta như thế nào? Tóm lại, có nhiều loại khái niệm khác nhau, trong từng lĩnh vực có thể có các khái niệm riêng của nó, cũng giống như các lĩnh vực lại có các ý tưởng thực tế riêng. F. Làm quen với các khái niệm. Các khái niệm thì khá rối rắm, hình thành được thói quen sử dụng chúng, vì thế không dễ chút nào. Nhưng thay vì quay lưng lại với chúng, bạn hãy thử bỏ ít công sức để phát triển thói quen này xem sao. Rất cần cho một tâm hồn đẹp đấy. Chỉ đây là vài hướng dẫn để giúp bạn hình thành thói quen sử dụng khái niệm. Bạn hãy tập tìm ra một hay vài khái niệm từ những tình huống gợi ý bên dưới. Hãy làm một mình hay đối chiếu và trao đổi với người khác. Bạn cần cố gắng tìm ra ý tưởng chủ đạo và cũng nên tìm ra các loại khái niệm khác nhau cho từng trường hợp. Các khách sạn, kỳ nghỉ, mạng internet, các đôi giày, điện thoại, cầu thang, quảng cáo, ngân hàng, quán bar, luật sư. G. Sự không hoàn chỉnh của khái niệm. Các khái niệm thì hiếm khi hoàn chỉnh vì nó chỉ nhắm đến điều cốt lõi và không bao trùm mọi khía cạnh. Vì vậy, khái niệm về một cái cây là gì? Là một dạng tập trung năng lượng tiếp nhận từ mặt trời, nước và chất dinh dưỡng từ đất. Là một dạng tổng hợp các chất quang hợp hiệu quả. Là một dạng thu thập các chất quang hợp bên trên mặt đất và trong môi trường đầy cạnh tranh. Các bụi cây và các cây cao hơn sẽ có khả năng cản ánh mặt trời giúp quá trình quang hợp diễn ra. Là một cơ quan sinh học có khả năng tồn tại lâu dài, một vài cây sống được cả 800 năm. Thử so sánh với đời sống ngắn ngủi của loài cỏ mà xem. Các khái niệm trên đều có giá trị nhưng không một khái niệm riêng lẻ nào trọn vẹn cả. Thay vào đó, chúng ta có một tập hợp các khái niệm có liên hệ với nhau. Bạn có thể tìm cách gom chúng lại một khái niệm duy nhất. Nhưng nó sẽ rất phức tạp và vẫn chưa thể gọi là hoàn chỉnh đâu. Cho dù các khái niệm có thể trùng lắp nhau, một khái niệm không hoàn toàn giống như một định nghĩa. Định nghĩa về chú chó đốm có thể là một loại chó có bộ lông trắng với nhiều đốm đen. Dĩ nhiên, những nhà nuôi chó giống có thể cho bạn biết nhiều đặc điểm hơn thế nữa. Thực ra loài chó đốm còn tiết ra một loại hóa chất đặc biệt trong nước tiểu của chúng mà những loài chó khác không có. Khái niệm về chó đốm còn có thể là một loài chó có vẻ bề ngoài thật ấn tượng, rất thân thiện và dễ huấn luyện. H. So sánh và đối chiếu các khái niệm. Khái niệm này khác với khái niệm kia thế nào? Hai khái niệm bề ngoài có vẻ khác nhau này thật sự tương tự nhau không? Và cả hai có phải cùng một khái niệm bao quát hơn hay không? Có phải khái niệm này đã thực sự thay đổi hay đây chỉ là một biến thể? Khái niệm này có bao gồm cả khái niệm kia không? Ở mức độ khác hơn không? Các khái niệm sẽ cho bạn một tầm nhìn và nhận thức khác đi. Khái niệm của giao thông công cộng là gì? Trong đó phần công cộng có quan trọng không? Có phải điều đó ngụ ý được quyền sử dụng mà không cần sở hữu? Thành tố chủ yếu của khái niệm giao thông công cộng có phải mang nghĩa có rất nhiều người di chuyển trong một không gian khá chật hẹp, tức mật độ đi lại cao? Nếu từng người trong một chiếc xe bus ra khỏi xe và đều lái xe hơi riêng, khi đó không gian chung sẽ bị chiếm dụng rất nhiều. Có phải đó là khái niệm trả tiền để sử dụng khi cần? Bạn không cần sở hữu một chiếc xe bus to đùng, rồi phải kiếm một gara tương xứng để đậu xe hay phải lo bảo trì nó. Bạn có thể mua phương tiện giao thông này theo một phần rất nhỏ thôi, đó là mua vé. Nhưng cũng có những khái niệm tiêu cực nữa đấy. Giao thông công cộng không đáp ứng các nhu cầu cá nhân về thời gian và điểm khởi hành đâu nhé. Điểm đến thì có vài lựa chọn trong chừng mực giới hạn. Chút riêng tư nào cũng là chuyện hiếm hoi trong cả hệ thống này.